Cực phẩm thần y, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến từ thành phố Hòa Bình. Trần Gia Bảo thản nhiên nói. Trong khi nhấp một ngụm rượu đỏ, Nhạc Thiếu Huy hai mắt sáng lên. Cả người đứng lên cười khinh thường. Ta nói cái gì? Chẳng trách ngươi dám giả bộ trước mặt Nhạc Thiếu Gia ta. Hóa ra ngươi xuất thân từ một nơi nhỏ bé như thành phố Hòa Bình. Một khu vực nhỏ ngoài thành. Mọi người, ngay cả khi cậu có một địa vị cao như vậy ở thành phố Hòa Bình. Nhưng khi bạn đến thành phố tỉnh, đó là con rồng và cậu phải nằm xuống. Bởi vì thành phố tỉnh không phải là nơi mà bạn có thể giả vờ. Cậu bé, trước tiên đừng nói đến Tần, Lục, Kiều, Trác và những gia tộc lớn khác. Các người biết tôi là ai không? Tôi không biết. Trần Gia Bảo lắc đầu cười nhàn nhạt. Người phụ nữ quyến rũ trong vòng tay của Nhạc Thiếu Huy tên là Caritas. Cô ấy mới gặp Nhạc Thiếu Huy cách đây vài ngày. Cô ấy có vẻ khoe khoang và nói với nụ cười tự hào. Em trai, em gái, để tôi nói với các người rằng Gia Huy là một công ty kinh doanh thương mại. Và công ty kinh doanh thương mại là một doanh nghiệp ngôi sao ở tỉnh Lỵ. Doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đồng tiền Việt. Đồng thời là doanh nghiệp đóng thuế lớn ở tỉnh Lỵ, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt của chính phủ. Nói cách khác, nhà họ Nhạc không chỉ có địa vị trong giới kinh doanh mà còn có mối liên hệ trong giới chính trị. Là người thừa kế của công ty kinh doanh thương mại Gia Huy, Nhạc Thiếu Huy trong tương lai sẽ còn ở tỉnh Lỵ nhiều hơn nữa. Anh à, bây giờ anh biết Nhạc Thiếu vĩ đại như thế nào rồi đúng không? Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt nhìn nhau cười. Một tia khinh thường trong mắt đồng thời lóe lên. Nhạc Thiếu Huy cười cười. Không có nghe thấy Trần Gia Bảo mỉa mai trong lời nói. Còn tưởng rằng Trần Gia Bảo sợ hãi. Sắc mặt rạng rỡ, càng thêm cảm thấy mặt mũi. Ngạo nghễ nói. Thật tốt nếu ngươi biết được uy lực như thế nào. Hành vi trong quá khứ của người đàn ông già và trẻ phải đánh cậu ngay cả khi mẹ bạn không biết cậu. Nhưng mà, hôm nay thiếu gia có tâm trạng tốt nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội để thoát khỏi tôi ngay lập tức. Tuy nhiên cô gái xinh đẹp đối diện cậu phải ở lại để cô ta và tôi uống hai ly rượu. Chính là xin lỗi, nếu không, thiếu gia này sẽ phát hỏa. Ngay cả chính tôi cũng sẽ sợ hãi. Nhạc Thiếu Huy sau khi nói xong, trong mắt không che giấu được vẻ tham lam nhìn Tần Ly Nguyệt. Điều này không thể trách Nhạc Thiếu Huy không biết Tần Ly Nguyệt. Dù sao thế hệ nhà giàu thứ hai cũng chia thành các tầng lớp và các giới ở tỉnh Lỵ. Là Tần gia hàng đầu ở tỉnh Lỵ, Tần Ly Nguyệt và thế hệ thứ hai giàu có bình thường như Nhạc Thiếu Huy không ở cùng mối quan hệ. Ngoài ra, Tần Ly Nguyệt thường đi theo Chu Tiết Nhi luyện võ. Hiếm khi lộ mặt nên Nhạc Thiếu Huy chưa nhìn thấy Tần Ly Nguyệt. Caritas trong vòng tay của Nhạc Thiếu Huy cay đắng. Vẻ mặt mơ hồ, đập nhẹ vào ngực Nhạc Thiếu Huy vào. Sau đó cay đắng nhìn chằm chằm vào Tần Ly Nguyệt đầy ghen tị. Tần Ly Nguyệt quay đầu lại hừ lạnh một tiếng. Giống như lại nhìn đến Nhạc Thiếu Huy. Cô cảm thấy hai mắt ô uế. Một dấu vết không vui lóe lên giữa lông mày của Trần Gia Bảo. Và đột nhiên anh ta ra hiệu để đưa Nhạc Thiếu Huy lại gần. Nhạc Thiếu Huy cho rằng Trần Gia Bảo được khuyên bảo. Không khỏi vui mừng khôn xiết. Cúi đầu cười hỏi. Cậu nhóc, cậu có đồng ý không? Ngu xuẩn, ánh mắt Trần Gia Bảo đột nhiên ngưng tụ. Anh ta đột nhiên cầm lấy chai rượu đỏ trên bàn. Không kìm được mà đập mạnh vào trán Nhạc Thiếu Huy. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tiếng rầm, bình rượu lập tức vỡ tung. Nhạc Thiếu Huy hét lớn một tiếng. Đầu đau đến suýt ngất tại chỗ. Đồng thời chảy ra một tia máu trên trán Nhạc Thiếu Huy. Đầu của Nhạc Thiếu Huy đã bị đập nát. Nhạc Thiếu Huy sửng sốt. Là thế hệ thứ hai giàu có của tỉnh Lỵ. Lại bị đánh thế này khi nào? Ngay lập tức tức giận. Hét lên, như thể nổi điên, nhào móng vuốt của mình vào Trần Gia Bảo. tôi không thể tự giúp cậu. Trần Gia Bảo vẻ mặt khinh thường. Khi Nhạc Thiếu Huy đi tới, hắn đột nhiên đá tới. Trực tiếp đá vào bụng dưới của Nhạc Thiếu Huy. Một cước đá văng hắn ra. Nhạc Thiếu Huy khịt mũi và nặng nề ngã xuống đất. Cả Caritas và người phục vụ trong nhà hàng đều chết lặng. Dù muốn ở đâu, một người tỉnh ngoài dám đánh Nhạc Thiếu Huy ở nơi công cộng cũng không khỏi kinh hãi. Đứng hình, Nhạc Thiếu Huy chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, ôm chặt lấy đầu đang chảy máu. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo, tức giận nói, được, được, được rồi, ngươi dám làm chuyện với Nhạc Thiếu gia ta đúng không? Được rồi, ngươi chờ ta, nếu ngươi có khả năng, đừng đi, ta sẽ gọi người giết ngươi. Trần Gia Bảo bình tĩnh ngồi xuống, khinh thường nói, ta chỉ đợi ở đây. Ngươi có thể gọi tất cả những người lợi hại nhất mà ngươi biết. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Mẹ kiếp, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi cứ ở chỗ này chờ chết đi. Nếu hôm nay ta không giết ngươi, ta không phải Nhạc Thiếu Huy. Cách chương.